Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 443. Góc truyện audio.com. Lý Vân Trạch là hàng hai nghệ nhân của giải trí Vinh Quang, lần này vào đoàn làm phim Hồng Trần Giang Hồ, rõ ràng cũng là ý nghĩ của công ty. Hắn ta tham diễn nhân vật là nam ba bên trong phim, cùng Dụ Cảnh Thần vai diễn nam chính từ địch nhân biến thành hảo bằng hữu. Hồng Trần Giang Hồ, nói về cả đám ân oán tình cứu cố sự, Trầm Mộc Bạch vai diễn nữ chính cùng Dụ Cảnh Thần vai diễn nam chính ở bên trong cùng nhau quen biết không nhiều cuối cùng mến nhau. Mặc dù cùng đối phương diễn tình cảm giác có loại là lạ, nhưng là vì để cho đối phương lấy được thành hơn công càng lớn hơn, cô vẫn là tận lực bỏ ra cố gắng lớn nhất. Ngay cả Hứa Đạo đều tán dương cô, so bên trong. Tiên đồ, tiến bộ không ít, còn nói đùa nếu Vương Đạo biết có thể cảm thấy hâm mộ ghen ghét hay không. Mà so sánh lẫn nhau, bên trong rất nhiều diễn viên, Lý Vân Trạch muốn lộ ra bình thường rất nhiều, hắn ta vốn cũng không phải là chuyên chú diễn phim, phần diễn âm muốn so với người khác nhiều hơn một chút. Nhưng là bên trong đoàn làm phim không phải Hứa Đạo một người có thể quyết định, bằng không đã sớm hận không thể đem người đá đi ra. Lý Vân Trạch cả ngày bị ức hiếp, nhưng đối phương là đạo diễn, coi như không cho hắn ta sắc mặt tốt nhìn, cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nhịn xuống. Hắn ta gọi điện thoại gọi người đại diện mới của mình là Triệu Dũng tới, tôi quả thực không chịu nổi, bộ phim này có cái gì tốt, cả ngày đánh đánh giết giết, người xem thích xem những cái này sao? Từ khi Dụ Cảnh Thần bị Tinh Diệu đào đi về sau, dưới tay Triệu Dũng những tiểu minh tinh kia cũng không có thành. Tựu gì, gã vỗ mông ngựa cao tầng, cuối cùng là đưa đến một vị hàng hai nghệ nhân như vậy, trong lòng đó là hận không thể để cho hắn ta có thành tựu. Đây chính là tác phẩm của Hứa Đạo, coi như đây là bộ ô him cổ trang thứ nhất của ông ấy, vậy cũng có một nhóm người xem cổ vũ. Cậu cái này phần diễn nam ba tôi thật vất vả giúp cậu từ cao tầng của công ty tranh thủ lại đây, cậu không tranh thủ diễn tốt một chút lấy nhân khí, sau này có cái tài nguyên tốt gì tự nhiên cũng sẽ rơi xuống trên đầu cậu. Lý Vân Trạch ép hỏa khí trong lòng, không nhịn được nói, dù sao Hứa Đạo nhìn thấy chỉ là Dụ Cảnh Thần, hắn cả ngày cho tôi nhìn sắc mặt còn bắt tôi cùng hắn so sánh lẫn nhau. Triệu Dũng lần trước cố ý bôi đen lại bị đem đẩy ngược quân này về, đó là đối với Dụ Cảnh Thần hận thấu xương, trong lòng âm thầm tính toán chút. Gì à, ai kêu người ta sau lưng có hậu trường đâu? Lý Vân Trạch có ý gì? Triệu Dũng cười lạnh, chính là ý nghĩa trên mặt chữ, cậu trước kia không phải cùng Đường Hiểu Tinh kết giao qua sao? Nói đến chỗ nữ nhân này Lý Vân Trạch liền tức lên, ở bên trong đoàn làm phim, hắn tả ý đồ cùng đối phương nói chuyện, không để ý còn chưa tính, ngay cả Dụ Cảnh Thần kia mỗi lần thật vừa đúng lúc đều đến thò một chân vào, thật sự là để cho người ta bực bội đến không được. Hắn ta làm sao cũng nghĩ không thông, một người biến hóa có thể lớn như vậy sao? Đoạn thời gian trước còn không phải hắn ta là không thể, hiện tại gặp mặt làm bộ như nhìn không thấy còn một mặt ghét bỏ. Nghĩ tới đây, Lý Vân Trạch liền tức giận nói, đúng, trước kia tôi là cùng cô ta có qua một đoạn thời gian kết giao. Triệu Dũng chỉ tiếc rèn sắt không thành, thép nói, vậy cậu không biết cô ta ở Tinh Diệu địa vị trọng yếu bao nhiêu sao? Trước kia Lý Vân Trạch ỉ vào tự có một khuôn mặt thật dài và lại có miệng lưỡi trơn tru khắp nơi câu tam đáp tứ, người kia tâm nặng như vậy, nào có ở không đi chú ý Đường Hiểu Tinh nữ nhân này, mỗi lần gặp mặt cũng là qua loa cho xong, nếu không phải vì trong lòng vô cùng hư vinh, đã sớm chia tay. Triệu Dũng thấy hắn ta không nói chuyện, tức giận nói, cậu có biết hay không, cậu mất đi không chỉ là một nữ nhân, còn rất có thể là một tòa núi vàng núi bạc. Lý Vân Trạch ý thức được bên trong lời gã nói có gì đó, vội vàng dò hỏi, anh đây là ý gì? Cách chương,